Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, thiên cơ sĩ trải qua. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão đạo sĩ thật là muốn một búng máu phun ở Lưu Kiệt trên mặt. Nếu không phải tại chỗ có rất nhiều hơn là người năng lực cấp 9. Lão đạo sĩ tuyệt đối muốn thất thố. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca mở miệng nói. Ngạch hụ hụ hụ, Lưu Kiệt nói đúng. Hắc hà giáng thế, thành phố Hương Tạ tình huống nguy cấp. Chúng ta nói trước chuyện này đi. Đầu tiên, trước mắt đã có thể xác định. Hắc hà là từ trên mặt trăng quỷ dị quốc tới. Chúng ta cường giả thiên cơ sĩ Trương Thiên Cơ trước tham gia quỷ dị quốc điều tra tiểu đội. Vậy điều tra trong tiểu đội hiểu rõ vị người năng lực cấp 9. Còn có một vị học thức uyên bác khoa học gia nhét mỗ tiến sĩ. Chúng ta không biết quỷ dị quốc chính giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là, toàn bộ điều kém tiểu đội. Chỉ có Trương Thiên Cơ một người bằng vào cường đại không gian năng lực. Đem về trái đất, mà lần này tiến vào quỷ dị quốc. Chắc cũng là đưa tới hắc hà giáng thế nguyên nhân. Chúng ta có thể là chọc tới quỷ dị quốc. Lô Trường Ca đầu tiên là phát biểu một cái tổng kết. Người ở tại tràng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể nghe được, quỷ dị quốc thật không đơn giản. Mấy vị người năng lực cấp 9 cũng táng thân trong đó. Chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Trong đó hoặc là có nhiều người năng lực cấp 9. Muốn ngay cả có siêu cấp cường đại tồn tại. Cái này hai loại có khả năng. Cũng đại biểu quỷ dị quốc sẽ đem vô cùng nguy hiểm. Người ở tại tràng cũng. Trừ Phật đạo nho ba nhà cường giả. Những thứ khác mấy vị người năng lực cấp 9. Trên người có đặc biệt bén nhạy chính trị suy nghĩ. Bọn họ tuyệt không cho phép có như nhau tràn đầy không xác định tính. Lại vô cùng cái nguy hiểm thế lực tồn tại. Đây là, Trương Thiên Cơ đứng lên nói. Ta tới trước thuyết minh một chút quỷ dị quốc chính giữa tình huống cặn kẽ đi. Lúc ấy ta dùng không gian năng lực phát hiện trên mặt trăng cái đó điểm giới hạn. Một điểm này. Và Lưu Kiệt trước lầm vào quỷ dị quốc tình huống là không giống nhau. Quỷ dị quốc điểm giới hạn cửa không gian là tự động xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Chúng ta là mình tìm được. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Tình huống lúc đó đúng là như vậy. Hắn là nghe được một hồi tiếng nước chảy. Lúc ấy cảm giác không giải thích được đâu. Tìm tiếng nước chảy đi tới. Liền tiến vào quỷ dị quốc. Mà Trương Thiên Cơ bọn họ. Chính là dựa vào Trương Thiên Cơ năng lực mới mở ra cửa không gian đi vào. Trương Thiên Cơ nói tiếp. Chúng ta tiến vào cửa không gian sau đó. Cảm giác cả người lực lượng đều biến mất. Tựa như biến thành một người bình thường. Sau đó ngay tại bờ sông gặp mấy cái đứa nhỏ. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Cái này cùng hắn gặp phải tình huống là giống nhau. Vậy mấy cái đứa nhỏ đặc biệt quỷ dị. Theo bọn họ nói chuyện hoàn toàn không phản ứng. Chúng ta phát hiện vậy mấy cái đứa nhỏ không đúng. Rất quỷ dị. Bởi vì mấy người chúng ta là người trưởng thành. Thấy vậy mấy cái đứa nhỏ muốn đi. Liền trực tiếp đem vậy mấy cái quỷ dị đứa nhỏ bắt được. Sự thật chứng minh chúng ta phỏng đoán. Vậy mấy cái đứa nhỏ cả người lạnh như băng. Giống như thi thể như nhau. Tuyệt đối không phải bình thường sinh vật. Bởi vì chúng ta muốn phải thử một chút có thể hay không kích hoạt quỷ dị quốc chính giữa một ít vận. Chuyển cơ chế, chúng ta liền trực tiếp bóp chết vậy mấy cái đứa nhỏ. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt không khỏi cả người run lên, nổi da gà tất cả đứng lên. Cái đó thăm dò tiểu đội người, thật đúng là hạ thủ được gà, lại trực tiếp đem mấy cái đứa nhỏ bóp chết. Mặc dù những cái kia đứa nhỏ bản thân liền cùng thi thể như nhau. Nhưng là loại đồ vật này quá quỷ dị. Lưu Kiệt lúc ấy chạy trốn đều không kịp đây. Sau đó thì sao? Lưu Kiệt hướng Trương Thiên Cơ hỏi. Trương Thiên Cơ nuốt nước miếng. Tiếp tục nói. Bóp chết vậy mấy cái thi thể đứa nhỏ sau đó. chúng ta cảm giác được mình lực lượng lại khôi phục. Vì vậy chúng ta phóng lên cao, muốn xem quỷ dị quốc chính giữa rốt cuộc là như thế nào một bộ cảnh tượng. Có chút ra chúng ta ý liệu, khi chúng ta đứng trên bầu trời đi xem quỷ dị quốc thời điểm, phát hiện quỷ dị quốc trên vùng đất một mảnh hỗn độn. Thứ gì cũng không có. Hơn nữa, rất quỷ dị chính là, chúng ta mặc dù bay ở trên bầu trời, nhưng lại cảm thấy bầu trời và đất đai là tương dính liền nhau. Tóm lại, là một loại quang trách lục ly cảm giác. Tóm lại, rất quỷ dị. Sau khi nghe xong, Lưu Kiệt gật đầu một cái. Muốn không thế nào kêu quỷ dị quốc đâu. Ngay sau đó, trên mặt đất phối hợp độn bên trong, có vô số quái vật lao ra. Có quái vật đất bùn hóa thành người khổng lồ. Những cái kia người khổng lồ thực lực có sự phân chia mạnh yếu. Tình huống lúc đó quá khẩn cấp. Chỉ nhớ màu hồng đất bùn ngưng tụ thành người khổng lồ thực lực cường hãn nhất. Mỗi một cái cũng có thể so với cấp 9. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt không khỏi được làm cả kinh. Hắn trước ở quỷ dị quốc chính giữa gặp phải chính là màu hồng người khổng lồ. Chỉ bất quá, trở về tới trái đất sau đó, Lưu Kiệt cũng không có quá mức cặn kẽ nói chuyện này. Nếu không hắn bây giờ liền không cách nào giải thích, hắn là làm sao từ màu hồng người khổng lồ trong tay trốn ra được. Hắn không thể nào nói ra là thần điểu hỏa phượng ở lúc ấy đem hắn lực lượng tăng lên tới cấp 9. Trừ những cái kia đất bùn người khổng lồ, còn có một cái người năng lực, ta không nói được những cái kia người năng lực là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhìn như và trên trái đất người năng lực không khác. Từng cái miệng phun tiếng người, nhưng trên lịch sử chưa bao giờ có ghi lại có nhóm lớn trái đất người năng lực chạy đến mặt trăng đi. Đất bùn người khổng lồ năng lực đơn độc, người quỷ dị năng lực tương đối đa dạng hóa. Mà còn có mạnh nhất, nói tới chỗ này, Trương Thiên Cơ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc có chút ngưng trọng. Mạnh nhất, đương kim cái loại đó quỷ dị trẻ nít, mỗi một cái đều là đứng đầu người năng lực cấp 9 thực lực. Các ngươi không biết, lúc ấy những quái vật kia nhất định chính là số lượng cao. Ta nếu không phải mở ra cửa không gian chạy trốn, sẽ đem chết không có chỗ chôn. Đến đây, Trương Thiên Cơ đem mình ở quỷ dị quốc chính giữa gặp phải sự việc hoàn toàn nói một lần. Toàn bộ phòng họp chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, từ trước mắt tin tức có thể biết được, quỷ dị quốc chính giữa có hàng ngàn hàng vạn quái vật. Yếu nhất là năng lực đơn độc đất bùn người khổng lồ. Trong đó màu hồng đất bùn người khổng lồ là thực lực cấp 9, hơi mạnh một chút tương tự với trên trái đất người năng lực. Cũng là cấp 9 thực lực, mà mạnh nhất, cái loại đó quỷ dị đứa bé. Là đứng đầu người năng lực cấp 9 thực lực. Hắc hà giáng thế, quỷ dị quốc cửa không gian mở toang ra. Nếu như những quái vật kia cũng chạy tới trên trái đất, bất kỳ một người nào quốc gia, sợ rằng cũng không chống đỡ nổi. Trái đất đem đối mặt ngày tận thế. Hô, Lô Trường Nga thở hổn hển nói. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Cho các người xem thành phố Hương Tạ bây giờ cảnh tượng đi. Lô Trường Ca đưa tay ở trên bàn, quẹt một cái, trên mặt bàn nhảy ra một cái thực đơn, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm. Hắn gật một cái trong đó giả tưởng nút ấn. Trên mặt bàn dâng lên một cái nho nhỏ truyền cảm khí. Vậy truyền cảm khí chính giữa bắn ra chùm ánh sáng, ở trên bàn hình thành một cái hình chiếu. Thấy hình chiếu bên trong cảnh tượng, phòng họp chính giữa mọi người lại lần nữa trầm mặc lại. Hình ảnh là lấy thành phố Hương Tạ giữa không trung là thị giác. Hẳn là ở bên kia có một cái máy bay không người máy thu hình. Đem địa phương hình ảnh thông qua vệ tinh tín hiệu truyền bá đến Hoa Hạ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https.